Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, Kỳ Phi Nhàn chấn kinh. Hứa đồng ngài, ngài nửa tháng trước đã đầu qua. Kỳ Phi Nhàn có chút mắt trợn tròn hỏi: Mỹ Đoàn Mạng hạng mục này, nàng mặc dù lúc đầu liền tiến hành chú ý qua, nhưng là tại một tuần lễ trước đó mới rốt cục xác định Mỹ Đoàn Mạng tiền cảnh. Gần đây Mỹ Đoàn Mạng phân trạng càng ngày càng nhiều, có thể nghĩ tại thu hoạch được đầu tư vốn về sau sẽ nghênh đón càng thêm bồng bột phát triển. Nhưng nhường Kỳ Phi Nhàn không nghĩ tới là Hứa Chiết vậy mà tại nửa tháng trước liền đã đầu tư vốn qua. Nửa tháng trước bắt đầu đầu tư vốn, như vậy tăng thêm giai đoạn trước chuẩn bị lời nói, ít nhất phải một tháng trước liền chú ý hạng mục này a. Một tháng trước, Mỹ Đoàn vừa vặn tốt, giống mới chỉ có 4 cái phân trạm. Mặc dù lên cao tình thế phi thường nổi bật, nhưng lại còn không có hất ra cái khác trang web quá nhiều. Nếu như là lời như vậy, Hứa Chiết ánh mắt muốn so tự mình càng tốt hơn. Không đúng, Kỳ Phi Nhàn bỗng nhiên nghĩ đến, Hứa Chiết tựa như là nửa tháng trước đó mới trúng thưởng. Ngày hôm qua khi lấy được liệp đầu công ty thông chi về sau, Kỳ Phi Nhàn cũng làm một cái bài tập, hiểu một chút Hứa Chiết thông tin. Nàng rất rõ ràng nhớ kỹ, Hứa Chiết trúng thưởng đến bây giờ cũng chỉ có thời gian nửa tháng mà thôi. Trước đó chỉ là một người bình thường. Hứa đồng, ngài, ngài là tại trúng thưởng về sau lập tức liền lựa chọn đầu Mỹ Đoàn Mạng sao? Tại không trúng thưởng thời điểm ngài liền chú ý qua hạng mục này. Hứa Chiết tin tức, Kỳ Phi Nhàn xem rất nhiều. Nàng biết rõ Hứa Chiết tại trúng thưởng trước đó chỉ là sinh ra ở một cái bình thường gia đình người. Thậm chí liền cấp 3 cũng không có lên xong, càng sẽ không học tập chuyên ngành thương nghiệp tri thức. Nhưng loại này tình huống dưới, Hứa Chiết vậy mà có thể phát hiện Mỹ Đoàn Mạng tiền cảnh, đồng thời tại có tài chính về sau lập tức lựa chọn đầu tư vốn. Cái này ánh mắt cũng thật sự là quá lợi hại. Không phải Kỳ Phi Nhàn coi thường trình độ thấp người, có rất nhiều thành công người trình độ cũng không cao, nhưng không thể phủ nhận là như thế này người chỉ chiếm theo một phần rất nhỏ. Vì cái gì rất nhiều đơn vị cùng công ty nhận người thời điểm cũng có trình độ cứng nhắc điều kiện. Trình độ cao nhân không chỉ nói rõ hắn cố gắng qua, đồng thời cũng nói bọn hắn năng lực tiếp nhận mạnh hơn, lại càng dễ phát huy ra năng lực chính mình. Kỳ Phi Nhàn sở dĩ tại vừa rồi hướng Hứa Chiết đưa ra mình muốn chủ trì Mỹ Đoàn Mạng hạng mục, cũng là bởi vì nàng phi thường xem trọng Mỹ Đoàn Mạng tương lai, đồng thời đối với mình ánh mắt phi thường tự tin. Cho nên tại phát hiện Hứa Chiết vậy mà ánh mắt so với mình hơn vượt mức quy định thời điểm, Kỳ Phi Nhàn chỗ cảm thụ đến rung động tự nhiên lớn hơn. Quả nhiên, Hứa đồng có thể kiếm được chục tỷ thân gia, không chỉ có riêng là vận khí tốt mà thôi. Kỳ Phi Nhàn tại cảm giác được rung động đồng thời, Hoa Thế Kiệt cũng cảm giác được phi thường chấn kinh. Hứa Chiết đối với hắn đánh giá là gìn giữ cái đã có thừa. Nhưng Hoa Thế Kiệt tại cao nguyên tư bản làm nhiều năm như vậy, có cực kỳ phong phú hành nghề kinh nghiệm. Trước đây 360 đầu tư vốn hạng mục chính là chính Hoa Thế Kiệt quyết định đầu tư vốn hạng mục một trong, cho cao nguyên tư bản mang đến mười mấy lần hồi báo. Mặc dù giai đoạn trước đối Mỹ Đoàn Mạng không có quá nhiều hiểu, nhưng Kỳ Phi Nhàn tiêu chuẩn hắn vẫn có thể nhìn ra một chút. Tự nhiên cũng minh bạch Kỳ Phi Nhàn đã có dũng khí đem Mỹ Đoàn Mạng làm tự mình nhậm chức về sau đệ nhất bút đầu tư vốn, khẳng định là phi thường có lòng tin. Không phải vậy lời nói, tiến vào công ty về sau đệ nhất bút đầu tư vốn liền thất bại, khẳng định sẽ cho Hứa Chiết lưu lại thật không tốt ấn tượng. Dù là nàng chỉ là muốn ở chỗ này quá độ một cái, nhưng vẫn sẽ ở tự mình lý lịch lên gia tăng một bút xóa đi không xong thất bại kinh lịch. mà Hứa Chiết vậy mà so đối phương sớm hơn phát hiện hạng mục này. Dù là có vận khí nguyên nhân, cũng đủ để chứng minh chính mình cái này mới lão bản năng lực cá nhân cũng phi thường cường hãn. Kỳ Phi Nhàn chấn kinh biểu lộ bị Hứa Chiết nhìn ở trong mắt. Nhịn không được cười lên, Kỳ Phi Nhàn niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng biểu hiện ra ngoài bộ dáng luôn luôn phi thường tỉnh táo. Không phải vậy chính là một bộ là làm việc mà nghiêm túc thái độ. Hiện tại nàng một bộ kinh ngạc đến ngây người bộ dáng. Xác thực so mới vừa mới nhìn bắt đầu muốn trông tốt rất nhiều. Tăng thêm một thân vừa người âu eo trang, có một loại dị dạng dụ hoặc, bất quá Hứa Chiết hiện tại chú ý điểm căn bản không tại cái này phía trên. Hắn còn muốn lấy nhanh đưa nhiệm vụ cũng bàn giao cho hai người về sau. Hồi trở lại Thượng Hải mang theo Tô Tử Thiến cùng nhau đi mua phòng ốc đâu. Tốt, ta chính là so với các ngươi chú ý sớm một chút mà thôi. Chuyện này liền không nói. Hiện tại ta có nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi. Hứa Chiết khoát khoát tay lướt qua cái đề tài này. Nghiêm mặt nói, Hoa Tổng, ngươi nhiệm vụ là cho chúng ta công ty tuyên chỉ. Tại Yên Kinh chọn một phù hợp địa phương làm nhóm chúng ta công ty tổng bộ. Chuyện này ngày mai bắt đầu chuẩn bị. Dùng tốc độ nhanh nhất nhường hết thảy công ty chương trình trong một ngày đi đến quỹ đạo. Hứa Đồng, ta minh bạch. Hoa Thế Kiệt lập tức trở về nói. Đến mức Kỳ Tổng ngươi. Hứa Chiết quay người nhìn về phía Kỳ Phi Nhàn. Nói ra, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó khăn khả năng cũng có chút khó khăn. Ngươi cùng Hoa Tổng cùng đi Yên Kinh, tranh thủ tại gần đây thay ta cùng Lôi Quân định ngày hẹn một mặt. Lôi Quân, đối với cái này quốc nội nổi danh nhất thiên sứ người đầu tư một trong. Kỳ Phi Nhàn tự nhiên là nhận biết, liền vội vàng hỏi, tốt Hứa Đồng, bất quá ngài là nghĩ đầu tư vốn Milit khoa học kỹ thuật sao? Nếu như là lời như vậy khả năng có chút khó khăn. Dù sao Lôi Quân bản thân là không thiếu tiền, mà lại hắn muốn tìm người đầu tư vốn lời nói khẳng định sẽ có vô số người cùng đầu. Chúng ta bây giờ muốn cùng những cái kia cỡ lớn tư bản tập đoàn đối kháng vẫn còn có chút. Cái này ngươi không cần phải để ý đến, giúp ta định ngày hẹn đối phương là được. Thời gian càng sớm càng tốt. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.